gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 334, ác mộng tỉnh dậy, góc truyện audio.com. Vì thế, Hector kề dao lên cổ Tô Cần Nhi. Tô Cần Nhi nhìn Hector, ánh mắt của anh một mảnh lạnh nhạt. Cô tuyệt không hoài nghi, anh sẽ giết cô. Tô Cần Nhi nhìn Hector, không hề động, liền như vậy bị Hector ấn, ánh mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh, nếu giết tôi, anh sẽ mang tôi đi sao? Tô Cần Nhi nói, một câu tay Hector tạm dừng một chút, trong lời Tô Cần Nhi nói, đã hèn mọn tới cực điểm. Cho dù chết, cũng muốn đi theo Hector. Hector tạm dừng một lúc sau, dao ở trên vai của cô liền đâm. Tô Cần Nhi chỉ cảm thấy một trận đau đớn đến, Hector đột nhiên rút dao ra, nhìn cô, đừng cho là tôi sẽ không giết cô, thừa dịp tôi bây giờ còn không có đổi ý cút. Miệng vết thương trên, không phải rất sâu, nhưng là ẩn ẩn đau, máu cũng lập tức chảy ra thấm ướt quần áo. Vậy anh vẫn là giết tôi đi, Tô Cần Nhi nói, không phải không sợ chết nhưng là càng sợ hãi là, về sau không được thấy nam nhân lãnh khốc vô tình này. Còn người Hector một mảnh lo lắng, cô muốn chết như vậy. Không, tôi không muốn chết. Bởi vì đã chết, sẽ không còn được gặp lại anh. Nhưng là cô càng sợ không thấy được nam nhân này. Vậy cút, Hector nói, đi theo tôi, cô sẽ chết thảm hại hơn. Hector lạnh lùng cảnh cáo cô. Tô Cần Nhi không biết Hector có ý tứ gì, bất kể hậu quả là cái gì, cô cũng không muốn quản, cũng chỉ muốn đi theo anh. Nhìn Tô Cần Nhi trầm mặc, Hector cũng không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp thu hồi dao, xoay người rời đi. Tô Cần Nhi đứng ở xa xa, nhìn bóng lưng Hector, cái gì đều không có nói, chính là đôi tròng mắt kia lại bao hàm điều gì đó. Chính là cô không biết thân phận bối cảnh Hector, lưng đeo nhiều thứ lắm. Sứ mệnh gia tộc không cho phép anh đi xuống như vậy. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. 3 giờ sáng, ở khách sạn, trong phòng một nữ tử nằm đó, lễ phục màu trắng nhiễm tảng lớn vết máu, một đầu tóc dài như mực giống như tùy ý rối tung, mà khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ, lại có vẻ dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Vài bác sĩ cùng vệ sĩ vây quanh một bên nhìn, cấp cứu. Mà Tiêu Dật còn lại đứng ở một bên, khuôn anh tuấn, có vẻ dị thường thâm trầm khó coi. Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ, sắc mặt Tiêu Dật có vẻ không kiên nhẫn, nhìn bọn họ quát lạnh, rốt cuộc thế nào? Bác sĩ làm việc đầu đầy mồ hôi, nghe được thanh âm của Tiêu Dật, nhìn anh trúng đạn vị trí rất gần tim, nơi này thiết bị hữu hạn, nhất định phải đến bệnh viện tiến hành giải phẫu, còn có, đứa nhỏ sợ là giữ không được. Bác sĩ nói, nghe thế, sắc mặt Tiêu Dật thay đổi, cô mang thai, tin tức này, làm cho đầu Tiêu Dật ước chừng chỗ trống một phút định thần lại, sắc mặt Tiêu Dật lại khó coi, nhìn bọn họ, không thể vào bệnh viện. Hắn kiên định nói, nếu nói như vậy, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng là nơi này dù sao thiết bị hữu hạn, chúng ta không thể mổ. Bác sĩ nói, nghe bác sĩ nói, sắc mặt Tiêu Dật cũng không khá hơn chút nào, nếu đến bệnh viện, không chỉ Mạc Thiếu Thiên phát hiện, vừa mới bọn họ tiến hành giành chiến, mafia bị phá hủy, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là cảnh sát, hơn nữa, cũng sẽ khiến cho quốc tế chú ý. Cho nên, hắn không thể mang cô đi, bằng không, cô không chỉ sẽ không sống được, có khả năng là sẽ bị bắt đi. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, cô ấy còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất một giờ, bác sĩ nói, nghe thế Tiêu Dật sợ sệt vài giây quay đầu nhìn. Góc truyện audio.com, ảnh tử đứng ở cách đó không xa, lập tức chuẩn máy bay bị tư nhân, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nhận được mệnh lệnh, ảnh tử gật đầu, dạ, vì thế, lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đi. Nhưng mà mười mấy phút đồng hồ sau, một máy bay tư nhân cất cánh đi. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Hôm sau, sáng sớm, Hi Hi nằm ở trên giường, không ngừng dãy giụa. Ở trong mộng không ngừng có Lâm Tử Lam ở trước mặt bé nổ mạnh trong nháy mắt đó, một lần, lặp lại liên tục, ở trong mơ, Hi Hi khóc vô cùng thương tâm. Nhưng là rất nhanh, bóng dáng Lâm Tử Lam xuất hiện. Mẹ, Hi Hi nhìn bóng dáng, chỉ khóc, Lâm Tử Lam lại hướng bé cười, nụ cười kia, như lúc trước bình thường ấm áp. Hi Hi nhìn, chậm rãi hướng bên kia đi qua đi, nhưng là thời điểm sắp đụng tới bóng dáng kia, bỗng nhiên, bóng dáng Lâm Tử Lam trước mắt bé biến mất, sau đó càng đi càng xa. Mẹ, mẹ, Hi Hi hô to vài tiếng, đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh lại đây. Ngồi xuống, Hi Hi nhìn trước mặt hết thảy, hiện tại đã không phải ở mafia. Nhưng là cái kia mộng, như vậy chân thật tựa như lại lần nữa đã xảy ra một lần. Hoa Hồng nghe được âm thanh, lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn Hi Hi đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ kia, Hoa Hồng lập tức đi tới. Hi Hi, ngươi tỉnh, Hi Hi ngẩng đầu, nhìn Hoa Hồng ánh mắt hồn nhiên mang theo một chút đáng thương. Như vậy, làm cho trong lòng Hoa Hồng giống như bị châm thứ gì. Ừ, hi hi gật gật đầu, thản nhiên lên tiếng, biểu tình không có bao nhiêu phập phồng. Hoa Hồng nhìn hi hi, biết bé hiện tại không thể tiêu tan. Thế nào, có, chỗ nào không thoải mái hay không? Hoa Hồng nhìn hi hi quan tâm hỏi. Hi hi vẫn là lắc đầu. Hoa Hồng nhìn hi hi, thật sự không có thói quen bộ dáng bé trầm mặc. Lúc trước đều là một bộ dạng phúc hắc cơ trí, giờ khắc này thoạt nhìn, hơn một phần trầm mặc làm cho người ta nhìn không khỏi đau lòng. Cha ta đâu? Hi hi hỏi, mẹ đã xảy ra chuyện, hiện tại bé chỉ còn lại có cha. Nói lên này, Hoa Hồng nhíu mày. Nhìn Hoa Hồng trầm mặc, hi hi nhìn cô, sắc mặt lập tức thay đổi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn không có việc gì. Hoa Hồng nói, bộ dáng Hoa Hồng, căn bản không lừa được hi hi, không hề hướng cô truy tìm đáp án, hi hi lập tức xuống giường, cái gì cũng bất chấp hướng ra phía ngoài chạy tới. Người đi làm cái gì? Hoa Hồng lập tức ngăn lại hi hi hỏi. Ta muốn nhìn cha ta. Hi hi nói, hắn không có việc gì. Ta muốn tận mắt thấy mới có thể yên tâm. Nói xong, hi hi không để ý Hoa Hồng ngăn trở bỏ chạy đi ra ngoài. Hi hi, Hoa Hồng hô một tiếng, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Hi hi trực tiếp chạy đến phòng Mặc Thiếu Thiên, đẩy cửa ra thời điểm nhìn đến Mặc Thiếu Thiên còn nằm ở trên giường, hi hi yên tâm, mới thả lỏng xuống. Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên giường, hi hi đi từ từ tới. Chờ bé đi vào đến, lúc đó, mới nhớ tới, ngày hôm qua nhìn một màn phẫu thuật cho Mặc Thiếu Thiên. Ngày hôm qua trên người cha bị đả thương, rất nhiều, hơn nữa, mỗi một chỗ đều thực chí mạng. Hi hi đi từ từ tới, Mặc Thiếu Thiên không có tỉnh lại, nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tái nhợt. Hi hi nhìn, trong lòng có chút khổ sở. Trước kia cha luôn hăng hái, hiện tại nhìn đến hắn nằm ở trên giường, hi hi trong lòng nói không nên lời lòng chua xót. Cha, hi hi kêu một tiếng. Hoa Hồng theo sau đi đến, nhìn bộ dáng hi hi, Hoa Hồng nhíu mày, hắn hiện tại sinh mệnh không có gì an toàn, bất quá, có thể hay không tỉnh lại, sẽ phụ. Góc truyện audio.com, thuộc vào ý chí, Hoa Hồng nói, hi hi lặng đi một chút, sau đó đi tới, ngồi ở bên người Mặc Thiếu Thiên. Hoa Hồng nhìn hi hi tựa hồ muốn cùng Mặc Thiếu Thiên nói cái gì, nghĩ nghĩ, nhìn bé các ngươi nói chuyện đi ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Hoa Hồng liền đi ra ngoài. Cửa đóng lại, hi hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, bỗng nhiên nở nụ cười, cha, người nhất định phải tin tưởng. Mẹ không chết, vì thế, hi hi ngồi ở chỗ kia cùng Mặc Thiếu Thiên nói rất nhiều. Bé tin tưởng, cha nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vì cha sẽ không buông tay tìm mẹ, cho nên, hi hi tin tưởng. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Nửa giờ sau, hi hi trong phòng đi ra. Hoa Hồng ở ngoài cửa chờ, nhìn cửa bị đẩy ra, Hoa Hồng mới yên tâm. Lúc này, Hi Hi ngẩng đầu nhìn Hoa Hồng, tạp ni đâu? Nhìn Hi Hi nói, khóe miệng Hoa Hồng ngoéo một cái, ta nghĩ đến ngươi không nhớ rõ tạp ni, hắn ở phía sau chờ ngươi. Nghe thế cái, Hi Hi gật gật đầu, đi thôi, mang ta đi gặp hắn. Hoa Hồng gật đầu, sau đó mang theo Hi Hi đi gặp tạp ni. Thời điểm nhìn thấy tạp ni, Hi Hi coi như bình thường. Ta đã yên tâm đi rồi. Tạp ni nói, hi hi nhìn hắn, tạp ni, khi nào thì đi. Lần này là hi hi lần đầu tiên nhìn thấy tạp ni chân nhân, lúc trước ảnh chụp đều là hư, ngay cả là lần đầu tiên gặp mặt hi hi cũng không thấy mới lạ, chính là tâm tình có điểm áp lực. Xế chiều hôm nay sẽ lên đường, tạp ni nói, hắn không thể ở bên ngoài lưu lại thời gian lâu lắm. Hi hi gật đầu, biết tình huống hợp tung, tạm thời bé cái gì cũng không có trông nom, tạp ni tự nhiên không thể tùy tiện tránh ra, nghĩ nghĩ, hi hi mở miệng, tạp ni cảm ơn ngươi lần này có thể tới. Hi hi bỗng nhiên nói, nghe được trong lời nói hi hi khách khí như vậy, tạp ni thật đúng là có chút không quen, bất quá, nhìn bộ dáng hi hi tạp ni thấm thiên nói câu thật có lỗi, ta tới chậm một bước, bất quá sự tình đã xảy ra, hi hi, ngươi hẳn là tỉnh lại một chút. Việc này, ai cũng không nghĩ phát sinh, nhưng là nếu đã xảy ra, sẽ tỉnh lại đứng lên, bởi vì, bọn họ còn có tiếp tục cuộc sống. Nghe tạp ni nói, hi hi gật đầu ta biết. Cách chương.